pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596. Chương 1593 Tùy Ý Nhiệm Vụ 26. Đến tận đây, Lâm Tịch càng thêm xác định, cái này nấn ná với đáy biển vì này phiến hải vực thắng tới như thế kinh tùng tên đại gia hỏa nhất. Định là nào đó không muốn người biết sò biển loại sinh vật biển. Đến nỗi đôi mắt, không như vậy huyền huyễn, bởi vì chúng ta ngày thường ăn bình thường nhất sò biển tiểu khả ái vốn dĩ liền có hơn 200 con. Mát, chẳng qua trước mắt gia hỏa này thể tích khổng lồ. Tự nhiên những cái đó mạo hiểm u lục quang mang đôi mắt nhóm thoạt nhìn cũng liền càng thêm làm cho người ta sợ hãi, nhìn dáng vẻ Lâm Tịch phía trước dùng tinh thần lực đều cảm giác không đến gia hỏa này tồn tại tất. Nhiên là bởi vì vật lão thành tinh, gia hỏa này lâu ngày thâm niên tiến hóa ra nào đó đặc thù bản lĩnh. Thật đúng là bị Lâm Tịch cấp nước tiểu chúng. Loại này tựa xa cư phi xa cư tựa sò biển lại phi sò biển đồ vật tên là quỷ mắt thận. Quốc ngữ tấn ngữ thượng nói, tiểu răng cáp, đại răng thận, toàn giới vật, trai loại cũng, thận tại thượng cổ trong truyền thuyết là một loại hiếm có to lớn hải quái. Cũng có nói là rồng nước, nó một đại đặc điểm chính là lợi dụng tự thân thận khí chế tạo ảo cảnh hoặc là ảo giác. Hải thị thận lâu đúng là bởi vậy kéo dài mà đến. Bởi vì chỉ là bình thường vị diện, Lâm Tịch là trăm triệu không nghĩ tới hội ngộ thấy như vậy cái chỉ ở một ít quái đản truyền thuyết mới có thể xuất hiện thận, tự nhiên cũng không hướng phương diện này suy tính, bởi vậy thẳng đến cuối cùng nàng mới đột nhiên nhớ tới. Vẫn luôn nhìn không thấy đồ vật có thể là bởi vì hãm sâu nào đó sinh vật chế tạo ra ảo cảnh bên. Trong, Lâm Tịch lại lần nữa tập trung tinh lực khi lại như cũ vô pháp biết được trong nước thứ này vị trí. Kỳ thật gặp phải hiểm cảnh, làm một cái chấp hành giả lớn nhất ngoại quải chính là tâm thái. Càng là nguy hiểm càng phải vững vàng bình tĩnh, Lâm Tịch chỉ là đem ý nghĩ quải cái cong nhi liền giải quyết vấn đề. Tìm không thấy thứ này, nàng có thể đem tinh thần lực bao phủ ở gần đây hải vực cảm giác kia cổ hấp lực nơi phát ra a. Xoáy nước trung tâm tất nhiên là này trong biển quái vật nơi. Cho nên ở một chờ chuẩn xác định vị đến cái kia quái vật vị trí về sau. Lâm Tịch lập tức đem đặt ở không gian trung đại bí đỏ đem ra. Chấp hành giả không gian thật là thứ tốt, có tủ lạnh công hiệu đồng thời cũng cụ bị tủ lạnh không có công năng. Nó chẳng những giữ tươi, còn có thể giữ ấm. Bỏ vào đi là cái gì độ ấm lấy ra tới như cũ là cái gì độ ấm. Cho nên tuy rằng lăn lộn như vậy nửa ngày, bốn cái đại bí đỏ vẫn là nóng bỏng mới ra nồi bộ dáng. Lúc sau ba người bị loạn lưu lôi cuốn đó là bởi vì người ăn năng không đau không nhảy a, quỷ mắt thận hạ nửa bộ phận đã chặt chẽ cùng đáy biển lớn lên ở một chỗ. Nó đau cũng không có biện pháp nhảy. Chỉ có thể liều mạng vỗ mặt trên vỏ sò, bế sát cơ kéo váy biên nếp uốn nhấc lên các loại loạn lưu đúng là bởi vì thứ này thật sự quá đau. Nguyên bản đang ở tiến hành tốt đẹp cơm chưa đâu, đột nhiên liền tới rồi như vậy bốn cái đại gia hỏa. Quỷ mắt thận cao hứng không đến một giây lập tức liền cuồng hải đến mức tận cùng. Có thể so với cung điện thượng kim trụ thô bế sát cơ chính duỗi ra co rụt lại không ngừng hướng vào. Phía trong hút vào nước biển lại áp xuống về phía sau bài xuất. Bốn cái nóng bỏng đại cầu tử tiến quân thần tốc rơi vào mềm mại thịt non trung tức khắc liền cấp. Nóng chín, đau nhức dưới này quỷ mắt thận tự nhiên vô pháp duy trì chính mình chế tạo ảo cảnh. Nháy mắt bại lộ xuất thân hình tới. Không chỉ như thế, phía trước nguyên bản trống rỗng bốn phía cũng xuất hiện vô số cụ các loại hình dạng xâm xâm bạch. Cốt cùng một ít đã cùng quỷ mắt thận trường hợp nhất chỗ đá san hô. Khi không ta đãi, ba người đến tận đây xuống nước đã có một đoạn thời gian. Đặc biệt là Trình Hải Phong cùng Hồng đội quân thép hai người đều cảm giác lồng ngực chung từng đợt. Khó chịu, Lâm Tịch khoa tay múa chân muốn bọn họ lay động dây thừng làm trên thuyền hai người kéo bọn hắn đi. Lên, hai người lại tỏ vẻ cộng đồng tiến thối. Lâm Tịch lại lần nữa khoa tay múa chân một chút muốn bọn họ đi lên lúc sau. cũng mặc kệ hai người là cái gì thái độ. Xoát một chút rút ra dù chung chủy thủ thân như một cái mạnh mẽ mà linh động du ngư lập tức chui vào quỷ mắt thận thịt sơn giống nhau đại diều đủ cùng nội mang chung đi. Thời gian chính là sinh mệnh, nhìn chung quanh bạch cốt chồng chất cũng biết thứ này trên người không biết uổng mạng nhiều ít. Điều tánh mạng, mọi người đều biết, sò hến động vật hết thảy hành động cơ bản toàn dựa phát đạt bế xác cơ. Mà lâm tịch mục đích cũng đang ở tại đây. Bốn cái bí đỏ ném vào đi tuy rằng nhất thời nửa khắc còn không làm gì được này quỷ mắt thận này mệnh. Chính là cũng đã đối nó hành động lực tạo thành rất lớn trình độ phá hư. Bế xác cơ khép mở tốc độ rõ ràng không có phía trước nhanh như vậy. Lâm tịch muốn chính là cái này hiệu quả. Người ở trong nước hành động chịu chờ tự nhiên không thể đúng như du ngư như vậy cứu vãn như ý. Nhanh chóng cương mãnh, bất quá lâm tịch tốc độ cũng đã hoàn toàn vượt qua một người bình thường loại phạm trù. Nàng gập lên hai chân bỗng nhiên một thoán, trong tay ngàn cơ chiếu ảnh đối với kia căn kim trụ giống nhau bế xác cơ tia chớp giống nhau. Cắt đi ra ngoài, thật lớn bọt nước ở lâm tịch bên người nhất xuyến xuyến toát ra. Quỷ mắt thận toàn bộ bên trong các loại nhan sắc thịt một đốn run rẩy quay cuồng. Tại đây khắc lâm tịch tới nói quả thực so động đất còn muốn đáng sợ. Kia thật lớn diều đủ lập tức hướng về lâm tịch cuồng quyển mà đến muốn đem nàng mai táng này hạ. Tại đây đồng thời, quỷ mắt thận đỉnh đau nhức vẫn như cũ nỗ lực muốn khép kín lên. Muốn đem lâm tịch sống sờ sờ buồn chết ở bên trong ý đồ phi thường rõ ràng. Lâm tịch dẫm lên hết đợt này đến đợt khác trở nên sóc này vô cùng mềm thịt lại lần nữa nhu thân mà. Thượng, chiếu phía trước cắt đứt lề sách lại là một đốn điên cuồng chém. Cuối cùng là đêm này căn đại cây cột cấp cắt đứt. Mất đi bế xác cơ chống đỡ cùng liên tiếp, mặt khác nửa sò biển xác đột nhiên giống như chợt khuynh đảo vách tường cuồng nện xuống tới. Dù cho tôi thể thuật đã luyện thẳng ngũ cấp. Hơn nữa hai điều nửa thông mạch, như vậy thế như ngàn quân lôi đình một kích lâm tịch như cũ không dám ngạnh kháng. Nàng vội vàng cùng thân hướng phụ cận nào đó lõm chỗ một lan. Toàn bộ thân thể phù hợp ở mềm thịt bên trong, thật lớn vỏ chai tạp đem xuống dưới lâm tịch trừ bỏ cảm giác một trận đất rung núi chuyển ở ngoài. Cũng không bất luận cái gì bệnh thương hàn, chỉ là phía sau này chỗ cảm giác đặc biệt kỳ quái. Rõ ràng là một đoàn mềm thịt lại không biết vì sao bên trong như là bọc một khối thiết tảng. Ngạnh cũng liền thôi, còn thấm lạnh, chờ đến hết thảy an tĩnh lại lúc sau lâm tịch triển khai thần thức tra xét phía sau kia đoàn kỳ. Quái đồ vật, phát hiện, bên trong khả năng có chân châu. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy cái đầu liền tính so không được kia viên lão tử chi châu. Cái đầu hẳn là cũng tiểu không bao nhiêu. Lâm tịch giơ tay chém xuống, cắt ra kia một tầng thật dày màng thịt, bên trong là một viên đường kính vượt qua 15cm to lớn chân châu. Lúc này, dù cho là lâm tịch cũng cảm giác trong lồng ngực có chút không khỏe. Đầu hơi có điểm vựng, đây là thân thể thiếu oxy dấu hiệu, không có bế xác cơ khống chế, quỷ mắt thận chính là một bãi mặc người sâu xé túng hóa. Lâm tịch thực dễ dàng liền tìm chỗ khe hở đi ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên bơi đứng, dùng nhanh nhất tốc độ trồi lên mặt nước, phong trên thuyền bốn cái đầu cơ hồ cùng thời gian phát hiện lâm tịch. Đều là vừa mừng vừa sợ, không kịp nói tỉ mỉ, lâm tịch thay đổi khẩu khí lúc sau lại lần nữa mang theo trình. Hồng hai người lẻn vào đáy biển. Tập hợp ba người chi lực cuối cùng đem kia thật lớn thượng cái bình rời đi đi. Giờ phút này quỷ mắt thận kia rậm rạp quỷ mắt bầy biện ra mắt cá chết giống nhau tái nhợt. Lúc trước quỷ khí dày đặc màu xanh biếc đã biến mất không thấy. Lâm tịch hướng về đại vỏ chai bên trái một chút phương hướng khoa tay múa chân một chút. Thật lớn áo khoác màng chung bao vây lấy tùm, hoặc viên hoặc bẹp đồ vật, rõ ràng đều là chân châu. Hai người phía trước thấy đại gia hỏa này cư nhiên bị Trình Lệ một người cấp giết chết đều là vẻ. Mặt khiếp sợ, hiện tại lại là vô cùng mừng như điên. Ba người không nói hai lời, đều là cầm lấy trong tay vũ khí không ngừng cắt đứt những cái đó màng thịt. đem bên trong hạt châu lấy ra. Lần thứ ba mạo hiểm xuống dưới khi, trong nước đã bắt đầu có một ít cá tôm xuất hiện. Quỷ mắt thận đã tử vong, chung quanh ảo cảnh hoàn toàn tiêu tán. Chém giết quỷ mắt thận huyết tinh khí sẽ thực mau hấp dẫn rất nhiều trong nước sát thủ tiến đến xoa. Cơm, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút hành động. Ba người hợp tác, đem những cái đó còn tính hoàn chỉnh người cốt nhặt lên tới cất vào chuẩn bị tốt trong túi. Sau đó lay động dây thừng làm mặt trên người đưa bọn họ đề đi lên. Chờ đến phong thuyền bình an xử lý khi, kia một vùng biển đã từ ngầm vẫn luôn náo nhiệt đến mặt nước. Sôi giống nhau, hết chương.